Thiên tài Tam Bảo, chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhớ lời hứa của cô. Tay Gia Trấn Đình chạm vào cô, lại bắt đầu làm loạn. Phong Thiên Tuyết lập tức trở nên mềm nhũn như vũng nước, tan chảy trong lòng anh. Tất cả tự do chỉ có thể đổi lấy bằng sự nghe lời. Rời khỏi biệt thự nhà họ Giả, Phong Thiên Tuyết cảm giác mình như người vừa bước ra khỏi tù, có một cuộc sống mới. Cô mở cửa sổ xe, nhắm mắt cảm nhận nắng gió bên ngoài, trong lòng cảm thán vẻ đẹp của tự do. Lôi Vũ cung kính nói với Phong Thiên Tuyết, cô Phong, tôi đã chuẩn bị nhà mới cho cô. Sau này ngoài sếp Dạ sẽ không có ai biết địa chỉ nhà mới của cô. Phong Thiên Tuyết sững người đôi chút rồi ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Tôi đầu bảo các cô thu xếp. Tôi vừa thuê nhà mới rồi. Tôi đã trả căn nhà đó giúp cô. Lôi Vũ giải thích. Người nhà họ Bạch, nhà họ Tư, nhà họ Sở đều biết nơi đó. Cô sống ở đây không an toàn. Nhưng, cô yên tâm. Lôi Vũ nói thêm. Mặc dù căn nhà đó là do Dạ Vương mua cho cô, nhưng anh ấy sẽ không đến quấy rầy. Cô và các bé có thể yên tâm ở đó. Nếu Dạ Vương muốn gặp cô, tôi sẽ đến đón cô. Tôi biết rồi. Phong Thiên Tuyết không nói thêm. Tuy rằng sự sắp xếp này khiến cô cảm thấy rất khó chịu, giống như bị theo dõi, nhưng cô có thể làm gì đây? Cô vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay Gia Trần Đình, không thể thoát khỏi. Anh lầm tưởng các con là con của cô và người đàn ông khác mà vẫn có thể đối xử với cô thế này đã là rất tốt rồi. Bây giờ bí mật đều đã phơi trần. Sau này cô không cần phải che giấu hay trốn tránh nữa, có thể sống cuộc sống quang minh chính đại. Đây cũng là một chuyện tốt phải không? Mặc dù mối quan hệ của cô với Dạ Trần Đình rất đặc biệt, nhưng có lẽ chỉ là tạm thời. Người ta nói cảm giác mới mẻ của đàn ông đều có thời hạn. Khi nào anh hết thấy mới lạ sẽ vứt bỏ cô một cách vô tình. Đến lúc đó cô sẽ có được sự tự do thực sự. Nghĩ đến đây, không ngờ Phong Thiên Tuyết lại có chút mong chờ. Thấm thoát, xe đã đến nơi cần đến. Phong Thiên Tuyết nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe, phát hiện đây là số 1 đường Hạnh Phúc. Cô không khỏi sững sờ. Đây là nơi cô từng sống. Đường Hạnh Phúc nổi tiếng là nơi giao nhau giữa người giàu và người nghèo. Từ số 1 đến số 10 là khu nhà cao cấp, gọi là khu nhà giàu. Từ số 11 trở đi là khu dân cư cũ nát. Cách chương.